Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Yến Trần Tiên Tôn cùng ngày thường bình tĩnh cẩn thận hoàn toàn bất đồng. Hắn như cũ kia thân tố sắc tiên sam, như cũ là tuấn mỹ bất phàm, nhưng hắn giờ phút này trước người phập phồng hô hấp, ngón tay tiêm truyền lại độ ấm, còn giống như cùng giữa hè khi bầu trời đêm lóng lánh mắt mục, càng lộng lẫy, càng bắt mắt. Nếu hắn là một nữ nhân, chỉ sợ xem một cái liền sẽ xa vào. Sư tôn, ta thật sự không gì sự. Tiền vệ nhịn không được rút về tay. Đánh vỡ như vậy ái muội, Yến Trần Tiên Tôn chỉ nao nao, theo sau đem vừa rồi truyền lại linh lực tay phụ ở phía sau. Ngươi hiện giờ ở thăng giai chi kỳ, ở hàn băng địa giới tu hành có thể giúp ngươi tiến triển. Nhưng nếu nhân khuyết thiếu linh lực mà dẫn tới tác, cực dễ ảnh hưởng ngươi ngày sau đột phá. Khó trách, tiền vệ kỳ thật có điều phát hiện, cảm giác đã nhiều ngày thân thể dầu dĩ, giống như thở không nổi. Nguyên lai là linh lực hao hết có chút tác, hàn băng địa giới linh lực quá ít, đây cũng là không có biện pháp sự, đều không phải là không có biện pháp. Yến Trần Tiên Tôn hơi hơi thu một chút mi mắt, thiên linh căn có thể tự sinh linh lực. Lời này nói, ta cũng không phải thiên linh căn a, tiền vệ nói thầm. Yến Trần Tiên Tôn chậm rãi tiến lên nửa bước, hắn ngón tay nắm trường, chỉ trong nháy mắt liền có một chuỗi huyết châu tràn ra. Sau đó chậm rãi nâng tới rồi tiền vệ trước mặt, thiên linh căn giả, trong máu sở đựng linh lực, so bất luận cái gì ngưng tinh cùng linh quả cao hơn gấp trăm lần. Tiền vệ nghe được hắn nói như vậy cả người ngẩn ra. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là làm hắn uống nam chủ huyết? Hắn ngẩng đầu, tầm mắt đâm vào Yến Trần Tiên Tôn đôi mắt, gió nhẹ hạ, hắn đôi mắt phảng phất ánh thiển sắc quang, giống như mặt hồ nổi lên doanh doanh gợn sóng, tiếng tim đập bỗng nhiên mạc danh ở đồ nát thê lương hạ chấn động lên. Phanh, phanh, không biết vì cái gì tiền vệ cảm thấy có một cổ nhiệt độ tràn ngập lên, tràn ngập hắn quanh thân. Sư tôn, này không tốt lắm đâu. Hắn câu này nói thực nhẹ, nhẹ cơ hồ nghe không rõ câu chữ. Không sao, ngươi là ta đệ tử. Yến Trần Tiên Tôn thanh âm trầm ổn như trong rừng minh hồ. Mắt lạnh ôn nhuận, tiền vệ đột nhiên một giật mình. Nam chủ đây là muốn lấy chính mình linh huyết tẩm bổ hắn. Hắn nội tâm cực kỳ chấn động. Nguyên thư trung Yến Trần Tiên Tôn chính là đối phong càn vi hận thấu xương. Chính mình thuần túy là vì tồn tại mới chân chó cốt truyện. Nhưng hôm nay nam chủ lại đối hắn như thế thiệt tình thực lòng, là chân chính đem hắn coi như đệ tử ở bảo hộ. Ta sẽ liên lụy sư tôn. Không sao, Yến Trần Tiên Tôn ôn hòa cười. Nhậm này lạnh băng hàn băng địa giới tê đẹp ba phần. Ta sẽ vẫn luôn tương trợ ngươi, thẳng đến ngươi bước lên thiên giai chi đạo. Tiền vệ bị hắn này cười lung lay mắt, không lỗ là nam chủ, này mị lực quả thực không gì sánh kịp. Sư tôn đãi ta thật tốt. Yến Trần Tiên Tôn lại lần nữa nâng lên tay, lòng bàn tay thượng kia nói miệng máu đã trào ra một chuỗi huyết châu. Tiền vệ tuy rằng cảm thấy không quá vệ sinh, nhưng có lẽ là thân thể đối linh lực khát vọng, làm hắn không tự chủ được thượng trước, đem Yến Trần Tiên Tôn trưởng phủng ở trên tay. Hắn cúi đầu, môi chậm rãi liếm, láp thượng hắn lòng bàn tay. Ân, ôn ướt nhu nhuận tiếp xúc phảng phất giống điện giật giống nhau thẳng đánh Yến Trần Tiên Tôn quanh thân. Làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ buồn. Tiền vệ mới đầu chỉ là liếm, láp, hắn nguyên tưởng liền đơn giản ý tứ một chút. Lại không ngờ linh huyết nhập hầu sau cái loại này muốn khát cầu cường đại linh lực dụ. Xê vọng liền vô pháp khắc chế. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng cắn xé một chút, phá vỡ miệng máu, càng nhiều huyết lưu ra tới. Tiền vệ không biết chính là, đối với người tu tiên tới nói, trong thân thể linh huyết liên thông linh mạch, nhưng hắn bắt đầu cắn nuốt linh huyết khi, ngũ cảm cũng sẽ truyền lại đến Yến Trần Tiên Tôn trên người. Sư tôn huyết, mùi vị thật thơm, tiền vệ nhịn không được bỗng nhiên ra tiếng. Yến Trần Tiên Tôn hơi hơi thở hổn hển. Linh huyết bị người đoạt lấy, cứ việc chỉ là chút ít, nhưng ngũ cảm lại cực kỳ nhạy bén. Hắn nhịn không được lui về phía sau nửa bước, lại không ngờ tiền vệ bởi vì trọng tâm đè ở trên tay hắn, cả người lập tức chiều hắn khuynh áp xuống tới. A, theo hắn một tiếng ngắn ngủi tiếng la, chờ phục hồi tinh thần lại, tiền vệ phát hiện chính mình đã đem Yến Trần Tiên Tôn ấn ngã xuống mặt đất. Thân thể hoàn toàn phúc ở hắn phía trên, trong đó một bàn tay xả ở hắn cấm dục thu nạp cổ áo thượng, lộ ra tảng lớn thịt. Thực xin lỗi sư tôn. Tiền vệ đột nhiên hít hà một hơi. Hắn muốn đứng dậy, lại không ngờ chính mình tóc dài câu ở Yến Trần Tiên Tôn y khấu thượng. Cả người lại lập tức ngã ngồi xuống dưới. Yến Trần Tiên Tôn toàn thân cứng đờ, đáy mắt bị tình tố rảo đến sóng gió mãnh liệt, lại liều mạng khắc chế xuống dưới. Người lên, sư tôn, thực xin lỗi. Tiền vệ cúi đầu cởi bỏ chính mình phát, sau đó vội vàng từ Yến Trần Tiên Tôn trên người bò lên. Yến Trần Tiên Tôn rốt cuộc thoát thân, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi thu nạp chính mình ngoại phóng linh huyết. Nhưng hỗn loạn trong óc lại không ngừng hiện lên tiền vệ lía. Em láp hắn lòng bàn tay cảnh tượng. Chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình lòng bàn tay phảng phất lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Chương 21. Thăng giai quá nhanh. Có phải hay không ăn linh dược duyên cớ? Hắn lẩm bẩm tự nói. Tiền vệ run bần bật. Có lẽ là trường kỳ ngốc tại hàn băng địa giới duyên cớ. Hắn quá thiếu linh lực. Mà thiên linh căn huyết linh lực phong phú. Hắn một nếm liền dừng không được tới. Không chuẩn nam chủ chỉ là làm hắn lướt qua một ngụm. Hắn lại không kiêng nể gì uống lên rất nhiều. Xong rồi, chính mình sẽ không bị ghi hận đi, sư tôn. Hắn thật cẩn thận mở miệng. Yến Trần Tiên Tôn tinh xảo gò má nhiễm một tầng ửng đỏ. Hắn biết ở hàn băng địa giới nội khuyết thiếu linh lực dưới tình huống. Người tu tiên đối thiên linh căn máu khát vọng, đã là hắn tự nguyện cho hắn, liền sẽ không bởi vậy so đo. Không ngại sự, người thả điều tức đi, không cần tổn thất mới vừa được đến linh lực. Là, tiền vệ chạy nhanh khoanh chân mà ngồi, làm bộ làm tịch điều động trong cơ thể linh lực, nhưng rốt cuộc là cũng không am hiểu, chỉnh đến mồ hôi đầy đầu. Lại vào lúc này có một bàn tay duỗi lại đây. Một khối khăn nhẹ nhàng lau chùi hắn trên trán mồ hôi. Tĩnh tâm, nếm thử cảm thụ linh mạch lưu động. Hảo, tốt, tiền vệ cưỡng bách chính mình bình hạ nhảy lên tâm. Theo Yến Trần Tiên Tôn nói chậm rãi đi cảm thụ linh mạch chảy xuôi linh lực. Có lẽ là bởi vì hắn lời nói lực lượng. Lại có lẽ là này phó thân mình vốn dĩ thói quen. Hắn chậm rãi nắm giữ lưu động linh lực. Làm cho bọn họ xoay quanh thân hình tăng lên tu hành. Tiền vệ chính hết sức chăm chú. Lại nhìn không tới Yến Trần Tiên Tôn vẫn luôn ngồi ở hắn trước mặt. Lẳng lặng nhìn hắn. Không trung đã hạ màn. Hoàng hôn cuối cùng một sợi quang rừng ở chính mình cái này nghịch đồ trên người. Tóc đen của hắn liền rũ ở trước ngực. Theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Hắn cảm thấy chính mình ký ức có chút mơ hồ. Phong Càn Vi trở thành hắn đệ tử nhiều năm. Từ trước chính là dáng vẻ này sao? Từ trước, Yến Trần Tiên Tôn có chút hoảng hốt. Hắn phát hiện chính mình nhớ không được từ trước Phong Càn Vi bộ dáng. Hắn đệ tử rất nhiều. Tuy rằng Phong Càn Vi linh căn yêu dị, lại không vào hắn mắt. Chỉ đương cùng mặt khác đệ tử giống nhau dạy dỗ. Đó là từ khi nào bắt đầu. Hắn liền chú ý tới rồi hắn. Vẫn luôn chú ý hắn. Có cái gì hình ảnh từ chính mình trong óc chợt lóe mà qua. Hắn nhớ tới chính mình ở động phủ. Bị ma khí khống chế Phong Càn thương tổn sau. Từ trên giường thức tỉnh. Sư tôn, đều là đồ đệ sai. Đồ đệ vừa rồi thất thần trí. Thế nhưng làm thương tổn sư tôn sự. Sư tôn, ta sai rồi. Ô ô ô, sư. Sư tôn, ngài ý chí lực như vậy cường. Khả năng nhịn một chút liền đi qua. Nhân, bởi vì lo lắng sư tôn a, sư tôn, chúng ta thân là người tu tiên, hẳn là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Muốn đảm đương khởi đạo nghĩa cùng trách nhiệm, cứu vớt vạn dân với nước lửa. Sư tôn, có thứ gì tùy ý sinh trưởng, bò lên trên hắn trong lòng. Tiền vệ thậm chí nhìn đến lúc trước ở động phủ, chính mình bị khinh ở Phong Càn Vi dưới thân hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Nhưng Long Phượng điên đảo, Phong Càn Vi bộ dáng biến thành hắn. Hắn nhìn đến Phong Càn Vi nằm ở hắn dưới thân. Hắn vuốt ve thân thể hắn, hôn môi hắn ra thịt, cơ hồ là trong phút chốc nâng tay áo đi đánh nát kia mộng ma hình ảnh. Yến Trần Tiên Tôn cả người từ trong mộng tỉnh táo lại, mồ hôi từ trên cổ trượt xuống. Hắn thế nhưng thiếu chút nữa sinh tâm ma. Hắn cơ hồ vô pháp xem chính mình hiện tại bộ dáng. Hắn bình tĩnh tự chế đã mất ảnh vô tung. Tưởng tượng đến vừa rồi chính mình sở ảo tưởng hình ảnh, hắn liền cảm thấy cả người nóng bỏng. Thật là hoang đường. Tiền vệ điều tức sau khi kết thúc mở to mắt, phát hiện Yến Trần Tiên Tôn đã không còn nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ mặt đất đứng lên. Bỗng nhiên phát hiện nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không có phía trước cái loại này tắc cảm. Xem ra uống xong linh huyết vẫn là thực dùng được. So với phía trước linh quả hảo xử nhiều. Tâm tình rất tốt điều động một chút linh lực. Hắn đang định thử xem tay, lại thấy Hàn Xương Linh chính hướng tới hắn bên này tàn viên phế tích đi tới. Ta ở phía trước vội vàng, người nhưng thật ra trốn ở chỗ này lười biếng. Ta nhưng không có lười biếng. Vừa rồi sư tôn cho ta chút linh huyết, làm ta tăng lên không ít tu vi. Tiền vệ đắc ý rào rạt nói. Hàn Xương Linh sắc mặt ngẩn ra. Hắn cho ngươi linh huyết? Đúng vậy, làm sao vậy? Thiên linh căn linh huyết, một giọt huyết liền giá trị muôn vàn linh thạch. Hắn nhưng thật ra chịu không duyên cớ cho ngươi. Này, như vậy đáng giá sao? Tiền vệ hàm răng run lên. Hắn phía trước còn rào phá miệng vết thương, lại hung hăng mút mấy khẩu. Linh lực rơi xuống đất liền tiêu tán. Chỉ có thượng ở trong cơ thể linh huyết có giá trị. Người sư tôn tất nhiên là phá vỡ miệng vết thương trực tiếp cho ngươi đi. Hàn Xương Linh không ước nhấp nhấp miệng. Thật là bỏ được. Xong rồi xong rồi. Hắn quả nhiên là uống nhiều quá. Tiền vệ khóc không ra nước mắt. Hàn Xương Linh nhìn thấy hắn này phó hối hận bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào nổi lên một cổ toan vị. Ta nhưng không có ngươi sư tôn như vậy yêu việt linh căn, cũng cấp không được ngươi cái gì linh huyết. Hắn nói, chợt từ trong túi chữ vật lấy ra giống nhau tròn vo đồ vật, ném cho hắn. Tiền vệ phản xạ có điều kiện giơ tay tiếp nhận, lại phát hiện thứ này lại viên lại trầm, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất. Thứ gì? Là hàn băng địa giới nảy sinh thú trứng. Thú trứng? Tiền vệ ôm lên, quả nhiên phát hiện đây là một cái thật lớn trứng, có đà điểu trứng lớn nhỏ, mặt trên còn che kín kỳ quái hoa văn. Nấu ăn là có thể gia tăng linh lực vẫn là như thế nào sao? Hàn Xương Linh bị hắn này một câu khí đến suýt chút tích tụ. Đây là linh thú trứng, là cho người phu hóa sau đương ngự thú sử dụng. Ngự thú? Tiền vệ đôi mắt lập tức sáng lên. Nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo là có ngự thú giả thiết. Ngự thú là người tu tiên khống chế linh thú, thông qua huấn luyện hoặc chuyển hóa, đem một ít yêu thú cùng chính mình lập khế ước, chuyển biến vì linh thú. Linh thú sẽ đời này kiếp này đều làm bạn ở chủ nhân bên người, sẽ vì chủ nhân bán mạng thậm chí phụng hiến cả đời. Mà từ sủng vật trong trứng ra tới linh thú, càng vì chân quý, nó là ở trứng kỳ liền có thể ký kết khế ước. Nam chủ Yến Trần Tiên Tôn ở hậu kỳ cũng là khống chế một con rồng trở thành ngự thú. Tiền vệ tưởng tượng đến chính mình trong lòng ngực này viên trứng kho. Quả trứng này ngày sau sẽ phu hóa ra linh thú bảo vệ chính mình. Liền mặc danh hưng phấn. Đa tạ, ta đặc biệt thích. Tiền vệ tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Nhưng thật ra làm Hàn Xương Linh có chút ngượng ngùng. Hắn sắc mặt đỏ lên. Bất quá là cảm tạ ngươi thay ta tìm hiểu phong băng thành tình huống mà thôi. Như vậy có lời. Tiền vệ đôi mắt hơi lượng. Lại làm ta tìm hiểu 100 lần đều được. Ta nhưng không như vậy nhiều chứng. Hắn nói thầm. Ngươi cùng cái kia mãng đại nhân nói thế nào? Có quy hoạch hảo như thế nào vào thành sao? Hai người thay đổi đề tài. Hàn Xương Linh nói. Dựa theo bọn họ nguyên bản vào thành phương thức, chờ một tháng sau chúng ta bố trí thỏa đáng, liền vào thành. kia sư tôn khả năng đến đổi cái bộ dáng. Tiền vệ lầm bầm lầu bầu. Vào thành trên thuyền, có một cái tiểu nữ hài. Là năm đó bị sư tôn trục nhập hàn băng địa giới. Nàng phỏng trừng thực ghi hận sư tôn. Còn có chuyện như vậy. Ân, bất quá chỉ là một cái tiểu nữ hài. Cũng không biết sư tôn vì sao làm như vậy. Tiền vệ cảm thấy nam chủ Yến Trần trên người có một ít bí mật. Nhưng này đó bí mật là nguyên bản thư chung cũng không có miêu tả đến. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Doanh địa đều ở bí mật trù bị đánh vào phong băng thành công việc. Tiền vệ càng nhiều thời giờ hoa ở tu luyện thượng. Hắn bất quá là một cái xuyên thư lập trình viên. Cũng không có cái gì công thành sách lược. Sống nhật tử còn không có Yến Trần Tiên Tôn cùng Hàn Xương Linh một cái ngón chân trường. Cũng sợ rối loạn cục diện. Quảng cáo. Cách chương.